Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, Lôi Đài. Hừ, biến thái, không muốn mặt. Sắc Lang nhìn xem đám nữ hài tử từng cái không để ý chính mình, chỉ cần mình tiến tới liền mắng bộ dáng của mình. Han Yu cũng là cảm thấy trở nên đau đầu. Trước đó đang nhìn Hoàn Thành Tử về sau, nữ hài tử liền bị Kusaka Kirino kéo qua đi tập thể cáo chi một bên vở bên trong nhân vật chính. Giống Han Yu ba người, vai phụ có mọi người cái bóng sự tình. Kết quả là dẫn đến mọi người nhao nhao đối với Eriri sinh ra một từng tia oán niệm. Mặc dù lý giải đối phương vẽ tranh tham khảo hiện thực, nhưng là tham khảo đến trên người mình mọi người vẫn còn có chút đau đầu. Bất quá còn tốt so với Han Yu ba người, những cái kia vai phụ không có rõ ràng như vậy, cho nên mọi người oán trách Eriri cảm xúc cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Mà càng nhiều thì là đối với nhân vật chính ba người hiếu kỳ. Bất quá nhìn xem Han Yu giống ăn bài tiết vật đồng dạng khó chịu sắc mặt, mọi người cũng biết Han Yu khẳng định là không chịu nói gì nhiều, cũng không có tự mình hỏi Han Yu đi. Mà sau đó mọi người cử động cũng làm cho Sawamura Sayuri cảm thấy có chút thất vọng. Bởi vì các nàng xem hết vở sau cũng không có biểu thị cái gì, chỉ là đỏ bừng cả khuôn mặt đem vở khép lại về sau, cùng Sawamura Sayuri lên tiếng chào liền cùng một chỗ rời đi triển vị. Bất quá để Sawamura Sayuri cảm thấy có chút buồn cười chính là, nữ hài tử đem vở sau khi xem xong cũng chỉ là thu lại, cũng không có trả lại ý tứ, cho nên nàng cũng có chút hiếu kỳ đằng sau sẽ là dạng gì phát triển. Chỉ bất quá nàng không có cách nào đi theo mọi người cùng nhau rời đi để nàng cảm thấy có chút đáng tiếc. Mà Han Yu gặp tất cả mọi người một mực chính mình, đem chính mình vứt xuống liền rời đi, cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bởi vậy vội vàng cùng Sawamura Sayuri tạm biệt về sau liền đuổi theo. Sau đó liền biến thành mọi người không chịu phản ứng bộ dáng của mình. Nhưng Han Yu cũng biết, nhìn qua vở, mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thẹn thùng. Hơn nữa còn là tại nhiều như vậy trạch nam vây xem nhìn xuống, cho nên cũng là tỏ ra là đã hiểu. Gặp mọi người không để ý chính mình, cũng chỉ phải đi tìm sẽ không chán ghét chính mình Mashiro đi. Bất quá coi như Mashiro sẽ không chán ghét chính mình, khi Han Yu tiến tới về sau, Mashiro liền bắt đầu có chút hăng hái cùng chính mình thảo luận lên vở nội dung. Nhất là Mashiro trong ấn tượng sinh tiểu hài cái kia một đoạn, cho nên làm đến cuối cùng, Han Yu cũng chỉ có thể phi thường lúng túng bám đuôi tại đội ngũ cuối cùng, không càng bất luận kẻ nào giao lưu, chỉ là phụ trách làm bảo tiêu mang đồ mà thôi. Bất quá có lẽ là bởi vì nhìn qua vở nguyên nhân, đám nữ hài tử thận trọng cũng bị phá vỡ. Lúc đầu sớm tới tìm thời điểm, mọi người cũng chỉ là dạo chơi mà thôi. Nhìn thấy những cái kia triển vị bên trên bán ra đồ vật cũng bởi vì thẹn thùng không có đi mua. Nhưng là hiện tại các nàng còn kém không nhiều xem như buông ra. Đặc biệt là Mashiro, Yamada El, Kusaka Kirino các nàng, càng là lớn mua đặc biệt mua. Misaka Mikoto mấy cái ngây thơ nữ hài tử còn tốt, chỉ là mua chút xem ra rất đáng yêu, hoặc là tương đối bình thường đồ vật, mà Yamada El, Mashiro, Kusaka Kirino các nàng thì là ăn mặn vốn không kỵ, chỉ cần là nhìn thấy chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, bất kể có phải hay không là R18 liền trực tiếp đi mua. Ngay từ đầu Kusaka Kirino cũng bởi vì tiền bạc nguyên nhân mua đến có chút quý thủ úy cước. Nhưng là tại Han Yu vì để cho mọi người chơi đến vui vẻ, biểu thị chính mình bỏ tiền về sau, nàng liền trực tiếp buông ra, mang theo đám nữ hài tử coi trọng cái gì liền trực tiếp cầm xuống. Cuối cùng kết cấu chính là Han Yu tự mình chuốc lấy cực khổ. Trên thân treo đầy đủ loại cái túi, thẳng đến không có địa phương treo mới thôi. Hiện tại Han Yu xem ra, nếu không phải gương mặt kia xem ra tương đối anh tuấn, chỉnh thể bên trên chính là một cái thỏa thỏa biến thái chết mập trạch hình tượng. Dù sao treo ở đồ trên người hắn bên trong trọng khẩu vị cũng không ít. Bất quá đám nữ hài tử tốt xấu còn có chút lương tâm. Gặp Han Yu thảm như vậy cũng liền cười hì hì đem riêng phần mình đồ vật đều cầm về chính mình cầm. Nhưng dù cho dạng này, Han Yu vẫn là ra ngoài nam tính tôn nghiêm thay mọi người cầm đại bộ phận đồ vật. Nhưng bất kể nói thế nào, tại trải qua một phen lớn liều mạng về sau, đám nữ hài tử bởi vì Kamisugi En cùng vợ mà biến thành có chút hỏng bét cảm xúc cải thiện rất nhiều. Chỉ ít Han Yu hiện tại cùng mọi người bình thường giao lưu cũng là không có vấn đề gì. Kusaka Kirino hài lòng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đi tại đội ngũ trước nhất đầu. Thậm chí bởi vì cao hứng đi đường thời điểm còn không ngừng vung bầy biện hai tay của mình. Bên trong miệng hư phát điệu hát dân gian. Lúc trước đi dạo triển lãm anime quá trình bên trong, Makishima Saori đầy đủ phát huy các mối quan hệ của mình mang theo mọi người đi cùng các bằng hữu của mình gặp mặt, đặc biệt là Kusaka Kirino tại biết mình thích một chút đồng nhân tác gia là Makishima Saori bằng hữu gót là cao hứng không được. Mà sau đó Kusaka Kirino còn phát hiện triển lãm anime có bán mình thích nhất tác phẩm hạn định đĩa. Nhưng mà đáng tiếc là làm nàng chạy đến thời điểm hạn định đĩa đã bán sạch. Bất quá còn tốt mọi người giải được có cái lôi đài thi đấu hoạt động bên trên có hạn định đĩa phần thưởng, thế là mọi người cũng liền đi cùng tiếp cận cái náo nhiệt. Mà đến hoạt động hiện trường về sau, Kusaka Kirino liền ngựa không ngừng vó đi lên khiêu chiến đài chủ. Bất quá rất đáng tiếc là nàng không có kiên trì bao lâu liền thua trận. Mà Makishima Saori đi lên thì là bị bại càng nhanh. May mắn Kuroneko không phụ sự mong đợi của mọi người đi lên nhẹ nhõm đánh bại đài chủ đem hạn định đĩa cầm xuống. Bất quá sau đó Kuroneko cùng Kusaka Kirino liền bắt đầu ngạo kiều lẫn nhau lôi kéo. Một cái muốn cho, một cái muốn, nhưng là chính là lẫn nhau không thừa nhận. Khiến cho tất cả mọi người là thoải mái cười to. Bất quá cũng bởi vậy mọi người minh bạch Kusaka Kirino cùng Kuroneko ở giữa hữu nghị. Cũng đối nguyên bản còn có xa lạ Kusaka Kirino có tiến thêm một bước hiểu rõ. Bắt đầu dần dần cùng đối phương thân cận một chút. Thậm chí Yamada El phát hiện nguyên lai Kusaka Kirino cùng chính mình rất giống. Rất nhanh liền thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Mà sau đó lôi đài thi đấu cũng không có lập tức kết thúc. Lấy ra cái khác mới phần thưởng. Thế là nguyên bản liền thấy có chút kích động Misaka Mikoto một đám cũng nhao nhao đi lên khiêu chiến. Mà khiêu chiến kết quả càng làm cho hoạt động chủ sự phương đều nhanh điên rồi. Hỗn đàn, người không phải xếp hạng 5 vị trí đầu sao? Người lúc này đang nhường hại chúng ta sao? Chủ sự phương người nhìn xem Uiharu Kazari cầm đi cái thứ 5 phần thưởng sau nộ khí trùng thiên. Đối với phía bên mình an bài tuyển thủ hô. Ta không phải, ta không có, ta thật tận lực, ta không có nhường. Thật là các nàng quá mạnh. Mới vừa xuống đài nghỉ ngơi đài chủ bị chủ sự vừa mới bỗng nhiên phun cũng là mặt mũi tràn đầy. Uất ức, thân là trò chơi xếp hạng 5 vị trí đầu tuyển thủ. Vậy mà như thế chỉ trong chốc lát liền đánh tới 5 lần đưa ra 5 cái phần thưởng cũng là cảm. Thấy 10 phần phiền muộn. Đặc biệt là 5 cá biệt chính mình máu ngược. Ngược đến một điểm tính tình đều không có người còn tất cả đều là chính mình không quen biết nữ hài. Lập tức đài chủ nhìn về phía Han Yu bên kia ánh mắt biến thành cực độ ai oán. Ta mặc kệ, tiếp xuống ngươi muốn là lại thua. Ngươi hôm nay thù lao liền không có. Đối với đài chủ giải thích, chủ sự phương người không có giải thích, chỉ là gân xanh hẳn lên đối với hắn hô. Ta biết, trả tiền là đại gia. Đối mặt cường thế chủ sự phương, đài chủ dù cho có lớn hơn nữa uất ức cũng chỉ có thể ngậm lấy nước mắt yên lặng tiếp nhận. Uiharu tương đương Uiharu Kazari xuống tới. Về sau, Satan Ruiko lập tức hoan hô xông lên ôm lấy Uiharu Kazari. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Kuroneko nhìn xem Misaka Mikoto một đám bốn. Người đi lên về sau. Từng cái đều lấy ra không dưới chính mình thực lực nhẹ nhõm cầm xuống tranh tài. Không khỏi nhìn về phía trong ánh mắt của các nàng tràn đầy khiêu chiến dục vọng. Vẫn tốt chứ. Misaka Mikoto khiêm tốn cười cười. Nói thực ra nàng cũng không biết chính mình vậy mà lại lợi hại như vậy. Chính mình cũng là lần thứ nhất chơi mà thôi. Không nghĩ tới hội chơi đến tốt như vậy. Mà lại cái khác ba nữ hài cũng cùng chính mình là không sai biệt lắm tình huống. Tình huống này có lẽ chỉ có thể giải thích vì mọi người tại điện tử phương diện thiên phú tốt đi. Nếu nói như vậy, ta cũng đi thử một chút tốt rồi. Han Yu nhìn xem mọi người tràn đầy phấn khởi dáng vẻ nhịn không? Được nói. Sau đó mới vừa trở lại lôi đài đài chủ nhìn xem cái kia năm cái nữ hài tử trong đội ngũ lại đến đây. Một người, lập tức mặt đều tái rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.